Những thứ này đều là âm phù do các cường giả cấp 4, thậm chí cấp 5 các ngâm sướng ra, đều là nửa trong suốt có thể thấy được. Những âm phù xinh đẹp kia bay giữa trời, mọi người cảm giác đến không là đẹp mà là sợ hãi cùng tử vong. Mãi đến tận khi âm phù nửa trong suốt che kín trời, điên cuồng công kích mọi người mới đơn lẻ chống lại. Chu Mộ Nhiên lấy ra ống sáo, lại bị người bảo vệ ở dưới thân. Chu Mộ Nhiên mở mắt ra, người bảo vệ y dưới thân là Lạc Chủ. Chu Mộ Nhiên há mồm thế nhưng lại chỉ phát ra một thanh âm khàn khàn. Bầu trời ngăn cách, ta muốn nói cho em một chuyện. Âm thanh của Lạc Chủ gian nan thống khổ. Ta, là ta, người em tìm, vài chữ ngắn ngủi mà giống như đã tiêu hết toàn bộ sinh mệnh của đối phương. Chu Mộ Nhiên trợn mắt lên, thế giới này, có người dám thì, lát nữa em tìm cơ hội đào tẩu, không nên quay lại. Tìm ta, Chu Mộ Nhiên nhất thời rõ ràng ý của đối phương. Trước kia y đã nghe Đậu Xanh nói, mình giới có đại nhân vật có thể khống chế những thế giới này, mà y ở trong mắt của những đại nhân vật kia chỉ là một đoàn linh hồn lực lúc nào cũng có thể hấp thu mà thôi. Y cho rằng ái nhân chính là đại nhân vật kia, không nghĩ tới ái nhân cũng ở dưới sự khống chế của đối phương, dĩ nhiên còn chịu uy hiếp. Không, không thể, linh hồn lực bàng bạc trào ra, bầu trời bị che lấp ầm ầm nổ tung. Tác giả có lời muốn nói, ta liền nói cái này thế giới là quá độ, rất nhanh a, rất nhanh. Cách chương.